Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1324 băng hà tuyệt sát, chương 1324 xuyên thủng lúc sau. Đầu ngón tay một câu, quấn quanh, một cái huyết tuyến tấn mãnh quấn quanh, cuốn lấy kia tòa sơn phong, thủ đoạn lôi kéo, cắt sát, cả tòa ngọn núi đều ở nháy mắt bị huyết tuyến cắt dập nát, hưu. Đầu ngón tay huyết tuyến hồi xúc, trung cấp thân vương. Ngàn bảo lưu ly thể, quả nhiên lợi hại. Đại Ly cười, đứng dậy, nắm lên trước người tế luyện thiên cơ. Nhẹ nhàng một chảm, oanh. Vạn mét nước biển bình đế khởi sóng nước. Kiếm quang biến mất ở hải đảo phía trên, bán tiên khí cấp thiên cơ. Thực hảo, tia chớp, ma sát, chúng ta đi. Đi tìm vị kia ám sát ta. Hợp thể cao thủ. Cách đó không xa, tia chớp cùng ma sát đều đứng dậy, theo Đại Ly nhảy xuống. Hai người từng người hóa thành một đạo tia chớp cùng một đạo ma quang, chớp mắt đó là bắn vào phía. Dưới ngàn trượng biển sâu chung, liền ở ba người biến mất là lúc. Phương xa, kia tòa cũng không lớn hải đảo ra cắt sát một tiếng, xé rách mở ra, hóa thành hai nửa, vạn dặm ở. Ngoài một thành trì chung. Cái này thành trì cũng không ở ma vực bên trong, mà là dựa gần thập vạn đại sơn, cũng coi như là dựa gần ma vực đi, lại là lệ thuộc ma vực bên cạnh một cái đại hình quần vực băng hà, vì cái gì kêu băng hà? Đại Ly vẫn là từ trước mắt cái này cùng nàng cùng nhau uống rượu trung niên Mỹ phụ trong miệng nghe. Được, này trung niên Mỹ phụ là nhà này tử quán lão bản. Xem Đại Ly dung mạo dáng người phàm, khí độ tuyệt đỉnh. Đó là nổi lên kết giao tâm tư. Đó là chủ động dẫn theo rượu ngon lại đây. Một đi một về cũng liền nói thượng, cô nương ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta băng tuyết thành đi. Nhìn ngươi liền chúng ta băng tuyết thành đẹp nhất băng thanh rượu đều không nhận biết ta chỉ hiểu. Được có hảo uống rượu. Lại không biết còn có đẹp nhất rượu, Đại Ly cũng không phải đối ai đều miệng ba hoa hoặc là nhiệt. Tình, phía trước là đối hợp lại thanh y. Nàng mới như vậy trêu đùa. Trên thực tế lần này đại nạn không chết lúc sau. Thằng nhãi này khí chất chính là nhận người thực cái loại này lười biếng trung lãnh khốc cùng xa. Cách từ nàng lên lầu lúc sau không ai dám đến gần liền có thể thấy được một chút hiện tại nàng lời. Nói cũng thập phần không chút để ý. Thon dài đơn bạc mà đường cong liêu nhân dáng người dựa ghế dựa. Ánh mắt như lưu băng sặc sỡ lưu luyến. Ngoái đầu nhìn lại hoặc là trong nháy mắt cụ là làm nhân thần hồn điên đảo thấu xương phong. Lưu, toàn bộ tửu lầu một tầng đều dường như bị nàng liếc mắt một cái điểm xuyết đến hoạt sắc sinh. Hương, lão bản nương ngây người ngẩn ngơ mới cười nói. Người này, có cô nương như vậy cực mỹ mỹ nhân. Này rượu, tự nhiên cũng có đẹp nhất rượu, Đại Ly không tỏ ý kiến, đáng giá nhắc tới chính là. Băng hà quần vực cũng không thuộc về sáu mà quần vực, mà là lệ thuộc tứ hải, tứ hải. Đại Ly hỏi lại tới nhạt nhẽo, lão bản nương một chút kinh ngạc, thầm nghĩ vị này nhưng thật ra kỳ quái. Thoạt nhìn không giống như là không trải qua thế sự, rồi lại đối một chút sự tình giống như hoàn toàn không hiểu biết bộ dáng. Cũng không để bụng, là thật sự không biết, vẫn là không chút để ý. Lão bản nương không dám coi khinh. Đó là kỹ càng tỉ mỉ giải thích đại hình quần vực đơn giản có ba loại phân chia. Sáu mà, tứ hải, không trung, trong đó sáu mà 36 quần vực, tứ hải 72 quần vực, không trung chi có một đám vực, tứ hải luôn luôn so sáu mà cường. Mà mạnh nhất lại là không trung, tuy rằng chỉ có một đám vực, lại là mạnh nhất một cái quần vực, cơ hồ thống trị toàn bộ tứ phương thiên địa, đối. Nó đại biểu đó là thiên, mà này tổng cộng một ô chín quần vực trong đó lại phân phẩm giai. Tứ phương đế vực, bát cực hoàng vực, còn có 24 quân vương vực, còn lại đó là bình thường đại hình quần vực. Chúng ta băng hà đó là này bình thường đại quần vực thì ra là thế. Đại Ly trước kia nhưng thật ra không như thế nào lưu ý quá loại này bàng thống tri thức. Rốt cuộc ngay từ đầu liền đi này đó quần vực ở ngoài ma vực kia xiêm la xem như cái gì phẩm giai. Xiêm la a, đây cũng là cực kỳ nổi danh một vực, là 24 quân vương vực chi nhất, hơn nữa ở trong đó xếp hạng thập phần dựa trước nguyên lai Xiêm La như vậy cường. Đại Ly cầm, nhìn đến lão bản nương mở ra băng thanh rượu rượu cái. Đổ rượu ra tới, băng lam lưu ly, như băng tinh, rơi vào trong suốt dạ quang bôi chung. Có vẻ say lòng người thập phần, lại có mênh mông sương mù. Có thể choáng váng người tâm, này đó là băng thanh rượu. Bổn tiệm trăm năm chỉ có một lọ. Cô nương, này ly rượu kính ngươi, lão bản nương đem rượu đổ một ly. Đẩy đến đại ly trước người, mà ở thời gian này điểm. Đại ly linh hồn ý niệm đã phúc tan rất xa. Sau đó tỏa định một chỗ, 10 dặm xa mà thôi. Một tòa đơn độc gác mái kiến trúc. Phong Ngự Long ngồi xếp bằng ngồi ở nóc nhà. Đối với thông tin truyền đến một tiếng chất vấn hừ lạnh. Kia quân tử ly bị ta nát đan điền cùng trái tim. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi gấp cái gì? Nhưng thật ra ta kia biển sâu cá long đã chết. Cũng không biết là cái nào hỗn đản làm. Các ngươi đương nhiên nói không có việc gì. Kia biển sâu cá long lại không phải các ngươi đào tạo lớn lên. Mẹ nó, ta lại muốn đi tìm tân cá long tới đào tạo. Đừng làm cho ta gặp gỡ kia hỗn đản. Ta ở băng hà quần vực băng tuyết thành. Yên tâm, mà cùng những người đó tìm không thấy ta. Trễ chút ta liền trở về kẻ hèn một cái quân tử ly. Làm ta tổn thất lớn như vậy. Trở về nhưng đến làm lão nhân cho ta nhiều điểm khen thưởng. Hắn nói đó là cười. Có thể xác định, này đó khen thưởng khẳng định xa xa lớn hơn một đầu biển sâu cá long tổn thất nếu không thực lực. Của hắn nói như thế nào cũng coi như là hợp thể kỳ sơ cấp bên trong người xuất sắc. Ở phong vương nhất tộc bên trong cũng coi như là xuất sắc. Như thế nào sẽ tiếp đánh chết một cái hậu bối nhiệm vụ? Tự nhiên là nhiệm vụ này khen thưởng thập phần hậu đãi, bất quá nguyên tưởng rằng là dễ như trở bàn. Tay, không nghĩ tới còn tổn thất một đầu cá long, hắn cường đại cũng không ở chỗ bản thể. Mà ở với hắn có thể ngự sử hai đầu đồng dạng đạt tới hợp thể kỳ sơ cấp tiêu chuẩn yêu thú. Trong đó một đầu là biển sâu cá long, một đầu là hai cánh phi vũ long, một hải dương, một ngay không, phối hợp dưới. Dù cho hắn bản thể thực lực ở hợp thể kỳ bên trong không thế nào, cũng lăng là không có gì người sẽ đi trêu chọc hắn. Rốt cuộc hai đầu hợp thể yêu thú liên thủ uy năng vẫn là thập phần lợi hại. Ít nhất bảo mệnh gì đó không có gì vấn đề. Cũng là vì như thế, chẳng sợ ma cung muốn tìm hắn, Phong Ngự Long cũng là một chút cũng không sợ. Mà 10 dặm ở ngoài kia ra trong khách sạn, Đại Ly nghiêng đầu nhìn vị kia lão bản nương. Bỗng nhiên đứng dậy, ở lão bản nương kinh ngạc thời điểm nói. Ta còn có việc, xong xuôi lúc sau lại trở về uống. Ai? Chuyện gì? Nàng quay đầu mỉm cười, giết người, ngay sau đó hóa thành một đạo sắc bén huyết quang. Bắn ra cửa sổ, sợ hãi mọi người. Sao động chung, kia huyết quang ngang nhiên xuyên bắn. Cả ở băng tuyết thành trên không xuyên qua. Lấy đáng sợ độ cắt không gian. Hướng tới kia tòa gác mái nóc nhà, nháy mắt 10 dặm. Xôn xao, nàng đã xuất hiện ở Phong Ngự Long trên không. Khoảng cách không đến 10 mét. Trường bào góc áo ở phiêu. Kia nhéo máy truyền tin Phong Ngự Long trừng lớn mắt. Còn chưa thấy rõ Đại Ly mặt hiu. Bản thể giữa mày một phóng. Thuần huyết quân vương giống khởi. Hai chỉ luân hồi chi mắt. Hóa thành một phen linh hồn lưỡi hái. Đó là làm cho cả băng tuyết thành hợp thể kỳ đều ở trong nháy mắt tim đập nhanh linh hồn uy áp cũng. Làm cho bọn họ ở kia một cái chớp mắt đều không thể tế ra linh hồn điều tra. Nhưng là trong nháy mắt này lúc sau, Phong Ngự Long linh hồn đã bị linh hồn lưỡi hái đánh trúng. Trực tiếp chặt đứt một nửa linh hồn. Không, hắn sắc mặt đại biến. Tế ra một cái phân thân đương thế thân ngăn cản. Lại ngự sử một đầu hai cánh phi vũ long muốn trốn chạy, nhưng mà chợt lóe điện. Tối sầm quang từ nàng thân thể đồng thời phân ra. Tam giác xích hình thức, đã phong tỏa hắn trước người trốn chạy phương hướng, tia chớp xoay người. Hóa thành một cái dáng người thon dài long. Kia chỉ tuyệt đối chính tông long uy. Chân long cuốn lấy hai cánh rồng bay. Tia chớp, sét đánh, oanh. Lộng lẫy lôi quang nổ bắn ra 10 vạn dặm. Cường đại hai cánh rồng bay. có thể so với hợp thể kỳ hai cánh rồng bay. Bị lôi quang điện đến toàn thân trên dưới sở hữu lông chim đều căn căn chợt khởi, bên kia hắc quang đã tới rồi phong ngự long phân thân trước người. Đó là một phen trường bính lưỡi hái. Hoàn hoàn toàn toàn ma sát lưỡi hái. Trăm vạn ma sát lực ngưng tụ một phen lưỡi hái. Từ thượng mà xuống. Phách. Xé kéo. Phong ngự long phân thân thân thể ở giữa không trung bị to lớn lưỡi hái xé rách kia lưỡi hái. Xuyên qua thân thể hắn. Đi xuống chạm. Xé kéo bên kia. Phong ngự long thân trước. Thuần huyết quân vương giống một cái chân đạp. Ầm vang. Mặt bằng trời cao cửu trọng chấn động. Chấn động chung, nguyên bản liền linh hồn đại thương phong ngự long thân thể căn bản không chịu khống chế. Bị một dẫm đạp oanh hướng phía dưới, phía trên. Đại ly rút ra sau lưng thiên cơ. Đôi tay hợp nắm, trăm vạn vân huyết năng thúc dục. Cực hạn phá quân, xoát một phen kiếm. Từ không trung buông xuống. Đâm, phốc, trực tiếp đâm xuyên qua phong ngự long bản thể phòng ngự áo giáp. Lại lọt vào huyết nhục. Xuyên phá cốt cách, oanh nhập trong kiến trúc, phía dưới kiến trúc bị phân cách hai nửa. Kiếm quang đâm vào dưới nền đất, hủy diệt ra một cái hố sâu. Nhưng là khống chế ở cái kia trong phạm vi. Đỉnh điểm cũng chưa lan tràn mở ra, đem phụ cận một ít hàng xóm sợ tới mức tè ra quần. Hai chân đều không đứng được, mà nửa ngày. Không trung rơi xuống một đầu hôi xúc động long cốt giá. Tạp rơi xuống đất mặt. Ra chấn động tiếng động, có người nhìn đến kia long cốt cả người cháy đen, huyết nhục đều cấp điện không có, liền dư lại khung xương, toàn bộ băng tuyết thành giống như đều ở thời gian kia điểm an tĩnh, thẳng. Đến kia hắc quang cùng tia chớp nhảy vào kia trời cao người trong cơ thể. Tiếng gió rền vang, bụi bặm huy hoàng, phía dưới người phần lớn không dám hướng lên trên xem người nọ dung mạo. Chỉ mơ hồ biết là cái nữ tử, nàng kia thủ đoạn nhất cử. Phía dưới kiến trúc trong hố sâu rút ra một phen kiếm. Mũi kiếm còn mang theo một khối người, người nọ. Là một cái có thể thống ngự một đầu hợp thể kỳ yêu thú hợp thể kỳ, giờ phút này trọng thương hấp hối. Trên người pháp bảo toàn bộ rách nát tay vung. Mũi kiếm cắm người nọ đó là bị vô cùng khinh miệt tùy ý đến quăng đi ra ngoài. Nện ở băng tuyết thành một tòa tháp cao thượng, bồng. Lực đạo có chút ôn nhu, không có oanh lạn kia tòa tháp cao, mà nàng kia bàn tay vươn vô số điều huyết tuyến, xuyên qua trời cao, đem người nọ quấn quanh ở tháp cao thượng, nàng muốn làm cái gì? Người nọ giống như còn không chết, phong ngự long đích xác còn chưa có chết. Nhưng là ly chết không xa, treo một hơi mà thôi. Nhưng là hắn không xác định chính mình bất tử là bởi vì may mắn. Vẫn là đối phương cố ý, thẳng đến hắn thấy rõ kia treo không người mặt ngươi. Là ngươi. Không, không có khả năng. Quân, a, này lạnh giọng thét chói tai đột nhiên im bặt. Biến thành thống khổ kêu rên. Bởi vì vô số huyết tuyến đâm vào hắn trái tim cùng bụng, đan điền. Trái tim, một tấc tấc cắn nát, toàn thân máu tươi đại phóng, bực này tàn nhẫn làm đã đuổi tới không ít hợp. Thể kỳ đều kinh hãi. Lại xem nàng kia, người đã không thấy. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.